Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 227, chương 227, thủ quán người. Anthony, màn đêm buông xuống trống không, phương đông nổi lên màu trắng bạc. Một ngày mới tiến đến, toàn bộ Tây Bộ Liên bang, trung ương bên trong tòa thành lớn khí tức tựa hồ cũng tại thời khắc này bắn ra phiên vân phúc vũ biến hóa. Tu chỉnh một đêm, Tô Phù mở mắt ra, đôi mắt của hắn trở nên thâm thúy, ngưng tụ khí thế, tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Hôm nay phá quán cực kỳ trọng yếu, liên quan đến hắn có thể hay không trợ giúp châu Á đạt được ba phần then chốt. Tô Phù đứng người lên, không có mở ra bát cực băng, hắn trong thân thể đều phát ra lốp bốp xương cốt tiếng va chạm. Miêu nương mở ra nhập nhèm con mắt, lười biếng duỗi ra mèo eo, về sau cái đuôi quét qua, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù giơ tay lên, vuốt vuốt miêu nương đầu, mỉm cười, nụ cười này, trên người vô địch khí thế liền toàn bộ ẩn nấp đi. Thời khắc này Tô Phù bình bình đạm đạm, cùng người bình thường không khác. Đi ra khách sạn gian phòng, La Hầu mở cửa phòng ra, một đêm tu chỉnh, thương thế khôi phục hơn phân nửa, tinh khí thần cũng đạt tới đỉnh phong. Hôm qua thủ quán một trận chiến, đối với La Hầu mà nói, trên thực tế cũng là một loại thuế biến, chỉ bất quá, này loại thuế biến cấp độ còn kém một chút. Chu La đi ra, Tô Phù cùng La Hầu đều là khẽ giật mình. Bọn hắn nhìn về phía Chu La, từ sau người thân bên trên, tựa hồ cảm thấy một chút không giống bình thường. Đó là tâm tính và khí chất bên trên biến hóa. Đương nhiên, không có hỏi thăm quá nhiều. Ba người làm cùng một thời kỳ vào doanh người mới, mặc dù tại cạnh tranh lẫn nhau, thế nhưng lẫn nhau ở giữa cũng nuôi dưỡng một chút ăn ý. Đi thôi, hôm nay chắc chắn khổ chiến, Tô Phù nói. La Hầu cùng Chu La làm thủ quán người, lần này muốn đối mặt Tây Bộ Liên bang cùng Đông Bộ Liên bang liên tục phá quán. Anthony cùng Bắc Xuyên Ảnh thực lực tuyệt đối là cùng thời kỳ người mới bên trong yêu nghiệt tồn tại. Coi như Tô Phù đối đầu, đều không thể nói 100% có thể thắng. Đây đối với La Hầu cùng Chu La áp lực càng lớn hơn. Ba người đi ra khách sạn, Dương Chính Quốc, Thác Bạt Hùng đều đang đợi chờ lấy. Cùng nhau đi tới ở vào trung ương đại thành phần lưng hoa hạ sân nhà sân vận động. Sân vận động bên trong lôi đài đã đi qua đổi mới, mà lại gia nhập tinh vân mỏ, số lượng tăng nhiều, nhường lôi đài trình độ chắc chắn tăng cường rất nhiều. Trận đánh hôm qua, cơ hồ mỗi một cái sân nhà lôi đài đều vỡ nát. Khả năng Tây Bộ Liên bang người phụ trách cũng không ngờ rằng, nguyên lai này chút người mới lực phá hoại cũng có thể đi đến loại trình độ này. Bên ngoài, thiên tài vừa mới sáng lên, thế nhưng sân vận động trên khán đài đã bóng người đông đảo. Hôm qua Tạo Mộng Sư chiến đấu toàn cầu trực tiếp, Tây Bộ Liên bang bên trong rất nhiều người đều là máu nóng sôi trào. Bọn hắn thấy được thế hệ trẻ tuổi kiên cường bất khuất, thế hệ trẻ tuổi Tạo Mộng Sư huyết tính, đây đối với mỗi người mà nói đều là rung động, tràn ngập trùng kích tính. Đổi cái nhìn, bọn hắn đối cao cao tại thượng, phảng phất người trên người Tạo Mộng Sư nhận biết rất nhiều người bình thường, mặc dù đều thể nghiệm lấy Tạo Mộng Sư chế tác mộng thẻ, thế nhưng tại bọn hắn phổ biến trong ấn tượng, Tạo Mộng Sư tựa như là xuất trần thế ngoại cao nhân giống như, vô cùng thần bí, giống như là bọc lấy nồng hậu dày đặc lụa mỏng. Trên khán đài, rất nhiều người phát ra cố gắng lên tiếng, đây là tự phát, phát ra từ nội tâm cố gắng lên tiếng. Trận đánh hôm qua, bên thắng đều là cường giả, kẻ bại nhưng cũng không phải kẻ yếu. Xem bọn hắn máu nóng sôi trào, bị cái này tuổi trẻ Tạo Mộng Sư chiết phục. Trên lôi đài, Tô Phù, La Hầu, Chu La đứng sóng vai. Bọn hắn không để ý đến chung quanh tiếng hoan hô. Cho dù bọn họ biết này chút tiếng hô là đối ủng hộ của bọn hắn. Thế nhưng, chưa từng thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Này chút tiếng hô đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nay ngày thứ hai chiến, cực kỳ trọng yếu, quyết định vòng thứ nhất sau cùng điểm số. Sau trận chiến này, ngày mai chính là mộng thẻ chế tác so đấu. Mộng thẻ chế tác so đấu, biến số quá nhiều, chúng ta có thể làm. Liền là tại hôm nay này một trận chiến bên trong, thắng được tiên cơ, Dương Chính Quốc chắp lấy tay, âm vang hùng hồn mở miệng, râu quai nón run run, bắn ra khí thế bàng bạc. Hôm qua đánh với Bắc Xuyên Nguyệt Hoa một trận, Dương Chính Quốc cho thấy hắn lực lượng vô địch, tinh không vẫn thạch thân thể vừa mở. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hầu như bất tử bất diệt. Cho nên rất nhiều người cũng không dám đối Dương Chính Quốc này ngốc đại cá tử có bất kỳ khinh. Thì, hôm nay thủ quán người, Chu La, Dương Chính Quốc nhìn về phía Chu La, nói, Chu La nâng cao eo, đôi chân dài bước ra, trong đôi mắt bắn ra lấy tinh mang, La Hầu có chút không cam lòng. Hắn kỳ thật cũng có thể chiến. Bất quá, Dương Chính Quốc ý tứ rất rõ ràng. Hắn nhất định phải cái thứ hai bên trên. Lần đầu tiên thủ quán, liền từ Chu La tới. Phá quán người, Tô Phù, cuối cùng một điểm, có thể có lòng tin. Dương Chính Quốc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Phù trên thân. Nguyên bản Tô Phù là Phương Trường Sinh đồ đệ. Dương Chính Quốc xem chính là hết sức không vừa mắt. Thế nhưng trận đánh hôm qua, đối mặt tông sư uy áp, đều không thối lui chút nào. Dương Chính Quốc cũng là đối Tô Phù tìm không ra mau bệnh. Giống Tô Phù này loại thể xác cơ hồ muốn nổ tung tạo mộng sư, thế nào lại là Phương Trường Sinh cái kia tổn hại nhét mà đồ đệ đây? Làm hắn Dương Chính Quốc đất đai tốt biết bao nhiêu. Ta Tô Phù, vô địch, trên lôi đài, Tô Phù đứng xuôi tay, nhàn nhạt mà nói, lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng trong giọng nói nhưng ẩn chứa vô cùng tự tin tín niệm. Về sau, không nói gì nữa, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Phù quay người mà đi, chậm rãi hướng hoa hạ sân nhà ngoài nghề đi mà đi. Hôm nay phá quán mục tiêu, chỉ có một người. Cái kia chính là Tây Bộ Liên bang. Cuối cùng một điểm, hắn nhất định được. Tô Phù bước chân âm vang. Sân vận động trên khán đài tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lấy Tô Phù thân ảnh. Nhìn xem Tô Phù, từng bước đi ra. Đi về phía Tây, đều là thở sâu. Dương Chính Quốc, Thác Bạt Hùng thân thể lóe lên. Về tới trên khán đài, trên lôi đài. Chỉ còn lại có Chu La. Chu La không hề động. Nàng hít sâu một hơi, môi đỏ hiện ra sáng bóng, lông mi thật dài khẽ run lên, khoanh chân ngay tại chỗ, chờ đợi phá quán người đến. Ngày thứ hai cạnh tranh bắt đầu. Tô Phù một đường đi về phía Tây, sau lưng mặt trời bốc hơi mà lên, tản ra muốn vàn lộng lẫy mà quang hoa chói mắt, đem Tô Phù làm nổi bật. Như theo ánh sáng bên trong đi ra người, Trung ương Đại Thành, Tây Bộ Liên bang sân nhà, Đại Giáo Đường, chiếm diện tích cực lớn Đại Giáo Đường, đứng lặng tại Đại Thành Tây Bộ, sắc bén lối kiến trúc, như kim thép cửu trùng trường phái Gothic lối kiến trúc nóc nhà. Không thể nghi ngờ đều tản ra sắc bén khí thế, một ngụm chuông lớn treo trên đó. Thập tự giá phản chiếu lấy ánh sáng chói mắt, Đại Giáo Đường bên ngoài, vì đổ lít nhà lít nhít người, chỗ này dù sao cũng là Tây Bộ Liên bang sân nhà. Này một trận chiến, đưa tới chú mục trình độ, so với hôm qua, càng sâu, Tây Bộ Liên bang người bình thường không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn chỉ biết là vì Tây Bộ Liên bang mà cố gắng lên lớn tiếng khen hay. Phát ra quát lớn. Đối Tô Phù phát ra hư thanh, gọi suy âm thanh, đều quanh quẩn giữa thiên địa. Đương nhiên, Tô Tô Phù không bị ảnh hưởng chút nào. Trên bờ vai nằm sấp Miêu Nương, từng bước một vững như bàn thạch tiến lên. Giáo đường trên tường rào, một đạo ăn mặc tây trang màu đen nam tử ngồi ngay ngắn trên đó. Tại Tô Phù xuất hiện trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn sang, Anthony an tĩnh nhìn xem Tô Phù. Nhìn xem Tô Phù phảng phất theo trong ánh nắng đi ra giống như hoa hạ phá quán người. Tô Phù, Anthony khóe miệng hơi hơi giật ra, về sau nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Tô Phù hai trận chiến đều thắng, khí thế đạt đến đỉnh phong. Trận chiến ngày hôm nay chắc chắn xúc hắn vô địch chi thế, như là không thể ngăn cản Tô Phù. Cái kia hoa hạ chắc chắn dẫn đầu cầm tới 3 phần. Điểm trọng yếu nhất, Tây Bộ Liên bang không thể lại bại. Hôm qua thủ quán thất bại, đối với Tây Bộ Liên bang khí thế mà nói là to lớn gặp khó. Ngày hôm nay nhất định phải từ trên người Tô Phù vãn hồi hết thảy. Oanh, Anthony tầm mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Tô Phù. Cảm giác trong nháy mắt bùng nổ. Trong nháy mắt này, khí tức liên tục tăng lên. Tây Bộ Liên bang, thủ quán người, Anthony, âm vang thanh âm như gợn sóng bao phủ ra, dẫn tới hư không không ngừng rung động. Người chung quanh bối rối, Tây Bộ Liên bang người duy trì ngây người. Không ít tạo mộng sư cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ không hiểu nhiều đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong giáo đường, Nicholas quấn tại màu đỏ giáo bào bên trong, khoan thai thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Caesar trong ánh mắt bắn ra lấy tinh mang. Hoa hạ Tô Phù, tựa như một thanh vô địch chiến mâu, muốn xuyên phá hết thảy, mong muốn ngăn trở hắn. Tây Bộ Liên bang vị thứ ba thủ quán người Brass, căn bản làm không được. Tô Phù vô địch thế, Brass thậm chí liền đối kháng đều làm không được. Mặc dù đều là người mới, thế nhưng chênh lệch là thật lớn. Chỉ có Anthony, đồng dạng là người mới bên trong yêu nghiệt, mới có thể một trận chiến. Nếu là cản trở Tô Phù vô địch thế, vậy liền còn có cơ lại. Cho nên, hôm nay Anthony đã là phá quán người, cũng là thủ quán người. Anthony chiến Tô Phù như thắng, đem lôi cuốn càng thêm vô địch khí thế, thẳng bước hoa hạ sân nhà. Như bại, phá quán người đem đổi từ Brass. Tô Phù cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thủ quán người biến thành Anthony. Bất quá, bất kể là ai sẽ, đôi ý chí của hắn đều không thể dao động chút nào. Anthony lại như thế nào? Hết thảy đánh nổ, bành, theo Anthony quát lớn vang vọng, Tô Phù cũng không có lại tiếp tục ngăn chặn trên người khí tức. Vô địch khí thế, tại ngăn chặn một đêm đằng sau, rốt cục bùng nổ. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có chút hốt hoảng, phảng phất thấy một đầu huyết sắc huyết khí thần long xông lên trời không, phát ra điếc tai long ngâm. Chung quanh một chút 2-3 cấp tạo mộng sư, khí huyết đều là tại một tiếng này long hống bên trong sôi trào lên. Tô Phù chậm rãi tới, mỗi bước một bước, khí tức liền tăng lên mấy phần, đến cuối cùng, đáng sợ như ma thần. Anthony không có e ngại, hưng phấn muôn phần, gión mũi chân, thân thể lui nhanh nhập giáo đường, rơi vào giáo đường trên lôi đài, trên người âu phục chậm rãi thối lui, lộ ra bên trong áo sơ mi trắng. Này một trận chiến, nhất định phải dùng hết toàn lực. Đông, Tô Phù bàn chân đạp tại trên lôi đài chấn động mạnh một cái, xa xa cùng Anthony đối mặt, bả vai chấn động, Miêu Nương rơi xuống đất. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Hoa hạ, Tô Phù, Tô Phù thản nhiên nói. Thanh âm đàm thoại bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin. Tại trong thính phòng, Brass chờ từng tại hội giao lưu bên trên cùng Tô Phù chạm mặt qua đối thủ, bây giờ đều sắc mặt phức tạp. Mặc dù lúc trước Tô Phù liền đã cho thấy gần như vô địch tư thái, Thế nhưng, bây giờ Tô Phù trở nên càng thêm khủng bố. Harai hưng phấn nhìn xem, cùng Tô Phù chạm mặt nữa, khiến cho hắn có chút chờ mong. Hắn kỳ thật cũng biến thành rất mạnh mẽ, chỉ bất quá, cùng Tô Phù so ra, đi vẫn là kém một chút. Này một trận chiến, hắn muốn thấy rõ sở trong đó chênh lệch. Chiến, Anthony cùng Tô Phù liếc nhau. Về sau, mở miệng, hai người khí thế lôi cuốn lấy cảm giác đánh vào nhau. Một cái cảm giác thất chuyển cực hạn, một cái cảm giác bát chuyển, đồng dạng yêu nghiệt, không giống nhau va chạm. Đông, tựa hồ có vô hình vang trầm trong không khí nổ tung. Anthony đôi mắt bùng nổ tinh mang, sợi tóc trong gió quét, trong nháy mắt kích hoạt mộng ngôn bên trong mộng thẻ. Này một trận chiến, hắn toàn lực ứng phó, vừa ra tay, chính là chí cường sát chiêu. Một cái bóng mờ phù hiện ở phía sau hắn, đó là một đạo quấn tại áo giáp màu bạc bên trong kỵ sĩ. Tay trái thư kiếm, tay phải trường mâu, thập tự mũ giáp tản ra thần tính hào quang, làm hư ảnh cùng Anthony thân thể trùng hợp đằng sau. Anthony không có giống phổ thông tạo mộng sư, đứng tại chỗ chờ đợi Tô Phù tiến công, ngược lại là mũi chân đạp địa phương, từ bên hông rút ra một thanh tiêm mảnh như tơ tế kiếm, rút đấm âm bạo, hướng phía Tô Phù đánh tới. Anthony quấn tại vô hình áo giáp màu bạc bên trong, thứ kiếm mềm mại rút kích, mũi kiếm vung vẩy thời điểm, đem không khí rút ra âm bạo, một kiếm trực chỉ Tô Phù cổ họng tới. Mà Tô Phù tầm mắt chừng một cái, kinh khủng khí huyết sôi trào xoay tròn, bát cực băng trong nháy mắt mở ra năm cực. Hoa Hạ sân nhà sân vận động, Chu La an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sân vận động chung quanh trên khán đài, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Dĩ nhiên, cũng có thật nhiều người thông qua trực tiếp đang quan sát Tô Phù phá quán chiến. Tây bộ liên bang đủ xảo quyệt, thế mà nhường Anthony thủ quán. Thác Bạt Hùng nhìn xem hình chiếu 3D bên trong hình ảnh, nói ra, trong dự liệu, không cho Anthony thủ quán. Tây bộ liên bang còn lại một người, đối đầu Tô Phù, một quyền sự tình, Dương Chính Quốc làm tông sư, cũng là xem thông thấu, lơ đễnh, tới, bỗng nhiên. Thác Bạt Hùng đem tầm mắt theo hình chiếu 3D bên trên rời. Thản nhiên nói, đứng ở bên cạnh hắn La Hầu thân thể đột nhiên căng cứng. Nhìn về phía Hoa Hạ sân nhà cửa chính, chỗ ấy, một đạo ăn mặc lười nhác võ sĩ bào thân ảnh, rũ cụp lấy đao khung, chậm rãi dẫm lên guốc gỗ tới. Trên lôi đài ngồi xếp bằng Chu La mở mắt ra, mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng phiêu động, chung quanh, lên gió, đông bộ liên bang, bắc xuyên ảnh, đến đây phá quán, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.